tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lam tiếc nuối mà từ bỏ kế hoạch thêm cơm cho bạn trai mình. Đường Đường là một phi nhân loại, đáng tiếc lại kén ăn. Cậu ngược lại mượn dùng ánh lửa khi giáo chủ thiêu đốt để chiếu sáng. Bắt đầu tìm kiếm đá xá tội Vương Thái Địch từng nhắc đến. Trước đó Tiêu Lam đã chú ý tới. Ở phụ cận tế đàn rải rác một ít đá phát ra ánh sáng nhạt màu đỏ. Mấy cục đá đó nhìn cũng không giống những cục khác. Rất có khả năng chính là mục tiêu của bọn họ. Dựa vào ký ức, Tiêu Lam nhặt lên một cục đá. Tên, đá xá tội, năng lực. Sử dụng trong rừng rậm quy y có khả năng thoát ly tiếng ca của Sarah. Đặc xá 20. Nên đạo cụ chỉ có hiệu lực ở tiếng ca của Sarah, thuyết minh. Sarah sẽ đặc xá tội nghiệt khi bạn xâm nhập vào lãnh địa của hắn. 20. Tiêu Lam nhíu mày. Sao thứ này cũng chơi trò xác suất luôn vậy? Làm một tù châu Phi. Cậu đối với chuyện này tỏ vẻ kháng nghị. Một cái trước hiệu quả kích phát 20, bộ quần áo mới của Hoàng đế bản 2. Không vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cậu đây. Bắt được lâu như vậy thế nhưng chỉ kích phát một lần giảm thương. Quả thực có thể nói là hàng giả hàng nhái. Lúc này, Lạc cũng đi tới, đưa cho cậu một khối đá. Tiêu Lam tiếp nhận nhìn thử. Đây cũng là một khối đá xá tội. Nhưng xác suất đặc xá cao tới 98. Được rồi. Hóa ra vầng sáng của tù châu Phi bao phủ trên đỉnh đầu cậu. Bằng vào thể chất vua châu Âu của Lạc. Hai người lại tìm kiếm đến mấy khối đá xá tội đáng tin cậy ở quanh đó. Tiêu Lam thu hết toàn bộ đá. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Rừng rậm quy y lại ở đâu? Nếu không ở rừng rậm quy y, vậy các người chơi không thể rời khỏi được ư? Có lẽ đồ vật ở đây có thể mang đến một chút manh mối. Lạc chỉ về phía vách tường một bên. Tiêu Lam đi qua nhìn xem. Phát hiện một mặt tường này vẽ rất nhiều đồ án. Bởi vì nguyên nhân vị trí hẻo lánh cộng thêm ánh sáng. Làm cậu trong lúc nhất thời không phát hiện ra. Đồ án là dùng màu đỏ thẫm vẽ. Chỉ dùng đường cong để miêu tả. Phác họa ra hình ảnh đơn giản. Cả tô màu cũng đều không có. Nhìn ra được vẽ thật sự qua loa. Nhưng dù như thế, trình độ hội họa này cũng có thể bỏ xa nghệ thuật gia linh hồn nào đó mấy cây số. Phần đầu bức tranh chính là vẽ một khu rừng rậm. A, rừng rậm có một đám người quần áo tả tơi tiến về phía trước. Nếu nhìn kỹ, có thể phân biệt ra trên người bọn họ cũng giống cư dân trấn nhỏ có rất nhiều tàn tật và bộ phận biến đổi dị dạng. Những người này đều đi về cùng một phương hướng. Thoạt nhìn như phảng phất là có mục tiêu gì đó. Thần sắc bọn họ nhìn qua rất say mê. Giống như là nghe được âm nhạc mỹ diệu gì. Tiêu Lam nói. Bọn họ đây là đang hành hương. Lạc gật gật đầu. Nhìn qua rất giống. Em xem biểu cảm của bọn họ. Có giống những người nói tiếng ca Sara mỹ diệu không? Tiêu Lam hồi ức một chút. Có lẽ bọn họ là nghe được Sara triệu hoán. Nên mới có thể cùng nhau tiến đến chỗ nào đó. Lạc, tôi nghĩ. Đúng vậy. Lại đi về phía trước còn có thể nhìn đến những người này xuất hiện động tác quỳ lại. Tư thế kia cũng giống đám người Tiêu Lam nhìn thấy không lâu vừa nãy. Nhìn qua cứng đờ lại quái dị. Không chỉ quỳ lại, còn có một vài người ngồi xuống ngay tại chỗ. Bắt đầu dùng vũ khí sắc bén cắt tứ của mình. Thậm chí còn có người trực tiếp cầm lấy vũ khí. Xuống tay với đồng bạn bên người mình. Máu tươi phun tung tóe ra. Mà trên mặt bọn họ không có bất luận thống khổ và thần sắc sợ hãi gì. Vẫn là một mảnh cuồng nhiệt. Tuy rằng hình ảnh chỉ là đường cong đơn giản. Nhưng dưới kỹ xảo hội họa siêu của họa sĩ. Cảnh tượng quỷ dị này được miêu tả sinh động 10 phần. Chỉ nhìn thôi cũng phảng phất như đều có thể ngửi được mùi máu tươi và cảm giác điên cuồng quái đản trong đám người ngay lúc đó. Tiêu Lam nhíu nhíu mày. Tiếp tục đi về phía trước. Ở giữa có một bức tranh có vẻ như bởi vì niên đại xa xăm. Lại khuyết thiếu bảo vệ mà bong ra từng mảng. Chỉ còn lại một bức tường trụi lùi. Mảnh nhỏ dưới đất trải qua nhiều năm dẫm đạp sớm đã không thấy bóng dáng. Thế cho nên một đoạn này rốt cuộc vẽ cái gì? Chỉ sợ chỉ có người vẽ ra lúc ấy mới biết. Đến bức tranh cuối cùng. Trên đó được vẽ một bức tường. Bức tường này rất dài. Quanh có khúc khuỷu giống như mê cung. Trên tường là các loại cơ thể người đủ tư thế. Bọn họ động tác vặn vẹo. Tứ chi giãy giụa, giống như rất thống khổ. Nhưng biểu cảm trên mặt thật là sung sướng. Nhìn bọn họ khoa trương tươi cười. Đó thậm chí có thể nói là mừng như điên. Tiêu Lam đại khái đếm thử. Nhân số trên tường rõ ràng ít hơn so với hành hương trước đó rất nhiều. Trên đường hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể làm bọn họ giảm quân số như vậy. Một bức tranh bị thiếu chính giữa kia. Đại khái chính là miêu tả phân đoạn này. Đáng tiếc lại không cách nào thấy được. Dưới bức tranh được dùng chữ viết qua loa viết. Người thành kính sẽ được chỉ dẫn. Trải qua rừng rậm quy y khảo nghiệm. Ở tường hiến tế được đến vinh quang cùng Sarah hòa hợp thành một thể. Chúng ta nhất định là không đủ thành kính. Mới có thể bị Sarah cự tuyệt. Chung quy có một ngày. Sarah sẽ nhìn thấy lòng trung thành của chúng ta. Tiêu Lam nhìn bức tranh. Đây là cùng Sarah hòa hợp thành một thể mà trước đó ông chủ khách sạn nhắc tới đi. Những người điên cuồng tín ngưỡng Sarah đó. Nơi quy túc cuối cùng chính là bức tường hiến tế này. Bọn họ muốn đem chính mình phụng hiến cho Sarah. Trở thành tế phẩm của hắn. Một tay lạc chống cằm. Tôi không nghĩ tới hóa ra là hòa hợp thành một thể theo nghĩa đen như vậy. Tiêu Lam nói. Này căn bản chính là bức tường liệt sĩ hay sao? Cậu chính là hoàn toàn không muốn đi lên. Từ những chữ viết để lại này xem ra. Những người ở tế đàn này đại khái thuộc về. Tế phẩm không đủ tiêu chuẩn. Sau đó bọn họ về tới trấn nhỏ. Quyết định cử hành một hồi hiến tế máu me tới chứng minh thành kính của mình đối với Sarah. Nhưng cuối cùng Sarah cũng không có lại lần nữa chỉ dẫn bọn họ đi đến tường hiến tế. Bọn họ lại biến thành loại quái vật không chết không sống này. Mà bức tranh vẽ ghi lại quá trình sàng chọn tế phẩm đã bong ra từng mảng. Làm Tiêu Lam vô pháp biết được trong rừng rậm quy y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu chuẩn phán đoán tế phẩm đủ tư cách là cái gì? Trên tranh vẽ cũng không có ghi lại. Tiêu Lam trung quy cảm thấy tung tích Vương Kha có lẽ có quan hệ với bức tường hiến tế này. Bởi vì ngay cả đá xá tội có thể cho người chơi thoát ly khỏi màn chơi cũng cần thiết phải sử dụng ở rừng rậm quy y. Có lẽ đây cũng là phương pháp cá biệt dẫn đường các người chơi đến bức tường hiến tế. Nhưng rừng rậm quy y rốt cuộc ở nơi nào? Dựa theo cách nói trên tranh thì cần phải là tín đồ thành kính mới có thể được chỉ dẫn. Nhưng bọn họ một chút cũng chẳng thành kính. Thậm chí còn muốn hành hung đối phương. Sarah thật sự sẽ cho bọn họ chỉ dẫn sao? Hiện tại giáo chủ đã bị thiêu đến gần sạch. Ánh sáng lần thứ hai trở nên tối tăm lên. Đúng lúc này, một loạt âm thanh trước đó nghe được lại vang lên lần thứ hai. Ý thức Tiêu Lam hỗn độn trong một chớp mắt. Trước mắt tựa hồ có rất nhiều hình ảnh hiện lên. Hạnh phúc thời thơ ấu. Chén rượu của ba Tiêu Thành Nham. Hầu kết của Lạc. Thiết cọc lốc gặm đất trồng rau. Mông của cha xứ Mai Cơn. Tiêu Lam che đầu lại. Đây đều là mấy thứ lung tung rối loạn gì. Nhưng mà, ảnh hưởng từ tiếng ca của Sarah đối với cậu có vẻ càng lúc càng lớn. Trước đó mới chỉ là hoảng hốt trong một chớp mắt. Nhưng hiện tại cũng đã có hình ảnh. Có lẽ tới một trình độ nào đó sẽ trực tiếp biến thành ảo giác. Vậy thì phiền toái rồi. Nghĩ đến người chơi điên cuồng trước đó gặp qua. Tiêu Lam cảm thấy vẫn là nhanh chóng rời khỏi màn chơi này thì tốt hơn. Cậu không muốn biến thành một kẻ điên nhiệt tình yêu thương với việc tự mình hại mình. Tiên sinh, Lạc có chút lo lắng đi tới. Tiêu Lam lắc đầu. Em còn ổn, manh mối ở đây xem đến hết rồi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Tiêu Lam đi về phía trước hai bước. Phát hiện Lạc không bước theo. Cậu quay đầu lại. Thấy mày của Lạc vẫn còn đang nhíu lại. Cậu bỗng nhiên nở nụ cười. Đi qua duỗi tay mặt sờ soạng một phen lên mặt đối phương. Như vui đùa mà nói. Vị tiên sinh này. Anh lớn lên đẹp trai như vậy. Cũng đừng không vui chứ. Lạc nắm lấy cổ tay của cậu. Bất đắc dĩ mà cười. Em biết tôi đang lo lắng chuyện gì mà. Tiêu Lam nhìn hắn. Yên tâm đi. Em chính là muốn cùng anh náo loạn thế giới hàng lâm đến long trời lở đất. Sẽ không ngã xuống ở chỗ này đâu. chúng ta sớm một chút cứu Vương Kha ra, sau đó rời khỏi nơi này, không phải được rồi sao? Con người đen nhánh của Lạc tựa như hồ sâu. Hắn nhìn Tiêu Lam như muốn khắc sâu dấu vết cậu vào đáy mắt. Bỗng nhiên Lạc quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lấy lòng bàn tay Tiêu Lam đang chạm lên mặt mình. Cánh môi hắn mềm mại mang theo độ ấm nóng rực, phảng phất như một dấu vết, dừng trong lòng Tiêu Lam. Lòng Tiêu Lam bỗng nhiên run lên, không khỏi nhớ lại cảm giác hôn lên đôi môi này. Tay Lạc bỗng nhiên dùng sức, kéo Tiêu Lam về phía chính mình. Cái ôm ấm áp vây quanh người cậu. Hai tay Lạc dùng sức, đem người chặt chẽ mà khóa trong lồng ngực hắn. Hắn ghé môi vào bên lỗ tai Tiêu Lam, hơi thở ấm áp đảo qua bên tai, mang theo một trận tê dại. Tôi cũng sẽ cùng em, tiên sinh. Tiêu Lam duỗi tay ôm lại hắn. Chúng ta vậy là định rồi nhé. Ừ, định rồi. Lạc nhẹ giọng nói. Nói xong, môi hắn dừng trên vành tai Tiêu Lam, nhẹ nhàng mà cắn một chút. Lần này cũng không mạnh, lại mang theo cảm giác nóng rực của cánh môi, cùng với hơi hơi đau đớn. So với cái hôn mềm nhẹ tựa hồ càng có thể xông thẳng đến người trong lòng. Tiêu Lam tức khắc cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng cháy ý từ vành tai truyền đến. Nháy mắt lấy thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, truyền khắp toàn bộ khuôn mặt. Động tác Tiêu Lam cứng đờ. Lạc cũng đã buông cậu ra. Giọng điệu khôi phục tự nhiên. Đi thôi, tiên sinh. Tiêu Lam nhanh chóng nhân cơ hội xoa xoa mặt, ý đồ xoa nhiệt độ không nghe lời kia xuống. Trong lòng không khỏi may mắn giờ phút này ánh sáng không tốt. Phi nhân loại nào đó cảm giác mình vẫn là quá non trẻ. Trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã học cái gì? Hai người đi ra khu vực bên ngoài tế đàn. Lạc cũng thuận tay triệt xuống bóng đen ngăn cách. Nháy mắt tiếp theo, xuất hiện trước mặt hai người chính là bóng người rậm rạp. Gần như muốn cùng bọn họ mặt đối mặt. Quả thực kích thích đến không chịu nổi. Có lẽ là cảm ứng được cái gì đó. Toàn bộ người bên tế đàn đều lại đây. Bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trên mặt là một mảnh chết lặng cứng đờ. Đôi mắt trống rỗng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hai người. Ánh mắt kia làm người ta lạnh cả sống lưng. Ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng Tiêu Lam là đậu má, vậy mà có nhiều người nhìn như vậy. Quả thực là công khai xử tội. Ý Tiêu Lam là cậu với Lạc ve vãn nhau nãy giờ bị một đống người nhìn á. Dưới khiếp sợ quá độ. Thật ra làm cậu hoàn toàn không đỏ mặt. Có điều, bọn người kia hoàn toàn cảm thụ không được hoạt động tâm lý giờ phút này của Tiêu Lam. Dù sao bóng đen của Lạc dọn trống chiến trường vẫn rất đáng tin cậy. Dù bọn họ ở bên trong làm chuyện bum ba la bùm không thể miêu tả cũng sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Dù có phát hiện, mấy chấn dân trầm mê tà giáo đầy hứa hẹn này đại khái cũng sẽ không sinh ra hứng thú gì với cẩu lương chua thối của một đôi cẩu nam nam. Bọn họ chỉ là cảm giác được hơi thở tế đàn bị người động vào, sôi nổi nâng lên cánh tay cứng đờ, công kích lại hai người. Tư thế này thì trừ phi biết thuật ẩn thân, bằng không căn bản là trốn không thoát. Tuy rằng Tiêu Lam không biết thuật ẩn thân, nhưng cậu lại nắm giữ tài nghệ truyền thống ẩn thân bằng cách vật lý. Nháy mắt, đao đen xuất hiện nơi tay Tiêu Lam, cùng Lạc nhằm vào phía đám người vây quanh lại đây. Tại trấn nhỏ Mona, giờ phút này đã là hoàng hôn. Lão mục sư Johan ngồi trước cửa giáo đường hoang phế cầu nguyện. Hy vọng hai kẻ tha hương tiến vào kia có thể bình an ra ngoài. Đột nhiên, mặt đất lay động một trận. Tựa hồ có quái thú gì đó dưới nền đất không kiêng nể gì mà phá hoại. Vào ngay lúc ông không rõ nguyên do, hai bóng người vọt ra từ phế tích giáo đường. Ngược sáng, Johan thấy được thân ảnh hai kẻ tha hương thân ảnh. Người từng nói chuyện với ông kia hình như còn đang khiêng vác thứ gì. Tôi phát hiện cái này ở dưới đó. Có lẽ ông sẽ muốn gặp lại nó. Tiêu Lam đem giá chữ thập khiêng trên vai đưa cho Johan. Đây là giá chữ thập cậu thuận tiện nhìn thấy lúc chạy ra ngoài. Nó rơi dưới đất, bên trên phủ đầy cho bụi và đá vụn, bị chất đống chung với những rác rưởi khác. Johan gặp được giá chữ thập, trong ánh mắt vẩn đục không khỏi trào ra nước mắt. Ông không ngại bùn sinh bẩn thỉu đầy trên đó, cẩn thận dùng chán dán lên, không tiếng động mà khóc thút thít. Đã rất lâu ông đã không gặp qua hết thảy những gì có liên quan đến Chúa. Tiêu Lam ngồi xổm xuống trước mặt ông. Nếu có cơ hội, ông vẫn nên rời khỏi nơi này đi. Tôi nghĩ Thượng Đế cũng sẽ hy vọng tín đồ của mình sống hạnh phúc một chút. Johan nước mắt đầm đìa. Ông nhìn giá chữ thập trong tay. Nhẹ nhàng mà dùng ngón tay khô gầy vuốt ve. Không tiếng động gật gật đầu. Cũng không biết cuối cùng ông sẽ làm như thế nào nữa. Cáo biệt Johan. Hai người Tiêu Lam về tới khách sạn. Trên đường, trấn nhỏ vẫn là rách nát như vậy. Đám cư dân cũng vẫn nho nhã hiền hòa ân cần thăm hỏi kẻ tha hương như bọn họ còn có thể sống bao lâu. Bốn người trước đó đã hẹn trao đổi tin tức vào lúc hoàng hôn. Giờ phút này, Vương Thái Địch và Kỳ Ninh đều còn chưa trở về. Tiêu Lam và Lạc Đành phải trước tiên chờ đợi trong phòng. Nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, Tiêu Lam không khỏi có chút hoảng hốt. Trấn nhỏ này tràn đầy quỷ dị và điên cuồng. Dưới lửa khắp núi rừng ở xung quanh làm nổi bật, ngay cả hoàng hôn thoạt nhìn cũng nhiều hơn vài phần dữ tợn. Nơi này rốt cuộc là nhân gian hay là địa ngục đây? Đến khi trời sắp tối, Vương Thái Địch rốt cuộc đã trở lại. Cậu ta nhìn qua sắc mặt cũng không tốt. Trên người nhiều thêm vài vết thương còn dính một chút vết máu. Có lẽ là trải qua chiến đấu gì đó. Động thủ với người ta hả? Tiêu Lam hỏi. Vương Thái Địch gật gật đầu. Hôm nay em phát hiện vài thi thể người chơi. Đã chết rất lâu rồi. Nhưng nhìn dấu vết hẳn là chết vì giết hại lẫn nhau. Đáng tiếc không có tìm được manh mối hữu dụng gì trên người bọn họ. Sắc mặt của cậu có chút nặng nề. Nhưng mà em gặp, Lương Tư An, chính là kẻ phản bội trong đội ngũ anh hai. Gã trước tiên vào được đây rồi. Em đuổi theo gã một đoạn. Động tay vài lần. Còn đều mất dấu, gia hỏa này cũng quá biết lẩn trốn. Vương Thái Địch áp lực lo âu cùng bất an của mình. Nỗ lực làm bản thân bảo trì bình tĩnh. Phản đồ này xuất hiện làm cậu cảm giác được vô cùng gấp gáp. Nhưng cố tình, cậu lại không có tìm được bất luận manh mối gì có quan hệ với Vương Kha. Tiêu Lam nói với cậu ta phía manh mối mình tìm được hôm nay. Hơn nữa nói thêm phân tích của mình. Anh hoài nghi Vương Kha có khả năng bị tuyển chọn làm tế phẩm đủ tư cách. Hơn nữa ở ngay rừng rậm Quy Y hoặc là bức tường hiến tế bên kia. Dù sao tế phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ bị thả lại trấn nhỏ. Nói như vậy chúng ta không có đạo lý phát hiện không được anh ấy. Ngón tay Vương Thái Địch nắm chặt như kẻ tâm thần. Tế phẩm, Tiêu Lam an ủi cậu ta. Có kỹ năng của cậu ở, anh ấy chắc chắn còn chưa chết. Vương Thái Địch trầm mặc gật gật đầu. Lúc này, Tiêu Lam lấy ra đá xá tội bọn họ tìm được. Hắn ném hai cục đá cho Vương Thái Địch. Cầm, cho cậu với anh cậu đó. Vương Thái Địch giơ tay tiếp nhận. Lộ ra mỉm cười nhợt nhạt. Cảm tạ, nếu không có các anh. Một mình em không có biện pháp cứu anh hai ra được. Tiêu Lam nói, chỉ là chúng ta vẫn không biết rừng rậm Quy Y ở nơi nào. Mọi người thảo luận một hồi vị trí rừng rậm Quy Y có khả năng xuất hiện. Nhưng bởi vì không có manh mối, hết thảy đều chỉ có thể là phỏng đoán. Qua không lâu, trời đã tối sầm xuống. Nhưng không trung trấn nhỏ bởi vì lửa trên núi, nên vẫn là màu đỏ như cũ. Tiêu Lam nhíu mày, Kỳ Ninh còn chưa về sao? Vương Thái Địch nói, không thích hợp, anh ta không giống như là người không đúng giờ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? Một loại cảm xúc bất an bao phủ trong lòng bọn họ. Mọi người đi đến phòng Kỳ Ninh. Mấy người đi tới Kỳ Ninh phòng. Phòng cũ nát y như những phòng khách. Chỉ là Kỳ Ninh đổi khăn trải giường và vỏ chăn thành màu trắng. Làm nó thoạt nhìn sạch sẽ hơn vài phần. Trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau gì. Cũng không thấy vết máu. Tựa hồ như y vẫn chưa trở về. Xem cái này. Tiêu Lam phát hiện một tờ giấy ở đầu giường Kỳ Ninh. Trên đó vẽ rất nhiều đường cuộn sóng trừu tượng. Có vẻ như có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Vương Thái Địch cũng dò lại đây. Đây là cái gì? Mật mã, ám văn, Kỳ Ninh để lại manh mối cho chúng ta. Chấm, Tiêu Lam suy tư. Kỳ Ninh để tin tức cho chúng ta tại sao phải dùng cách thức phức tạp như vậy. Làm sao anh ta xác định chúng ta có thể xem hiểu mật mã hay ám văn? Nói rồi, Tiêu Lam đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Vương Thái Địch. Chờ mong đối phương có thể xem hiểu. Lại thu hoạch biểu cảm mặt đầy dấu chấm hỏi của đối phương. Vương Thái Địch nói. Chậc, không nên nha. Tiêu Lam lại nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Cậu nói Kỳ Ninh là làm gì? Vương Thái Địch khó hiểu. Tiểu đồng bọn chính nghĩa. Người mà tội phạm truy nã muốn đánh chết hội đồng nhất. Người có sở thích giải phẫu cơ thể người. Người đàn ông thần bí mặt đầy mâu dây ích. Tiêu Lam nhìn tiểu đồng bọn quá mức cơ trí của mình. Không, anh là nói chức nghiệp của anh ta kia. Vương Thái Địch bừng tỉnh đại ngộ. Bác sĩ, hai người lại lần nữa đem lực chú ý thả lại tờ giấy. Bạn xem đường cong trừu tượng mang theo lực sinh mệnh kia. Tốc độ phảng phất như thi chạy với tử thần kia. Mỗi một bút đều mang theo nhiệt tình cuộc sống và tinh thần bất khuất. Đây còn không phải là chữ bác sĩ sao? Nhưng vấn đề lại tới nữa. Vương Thái Địch gãi mái tóc xoan. Chúng ta phải đi đâu tìm một bác sĩ tới giải đọc kia chứ? Hai người trong mắt lẫn nhau thấy được sự mờ mịt. Cái chấn nhỏ chim không thèm ỉa này. Đừng nói bác sĩ. Có khả năng cả một hộ sĩ cũng không có. Bọn họ hoài nghi nơi này nếu có người bị bệnh. Nhóm chấn dân chỉ biết tích cực lại nhiệt tình mà khuyên người đó. Vẫn là nên cắt đi. Mê tín hại người nha. Lúc này, Lạc đứng một bên mở miệng. Có lẽ tôi có thể thử xem. Tiêu Lam có chút khó hiểu mà đem tờ giấy giao cho hắn. Lạc nhìn một hồi, liền dùng ánh mắt nghệ thuật gia của hắn phân biệt ra tới. Đầu ngón tay hắn nhẹ điểm mấy đường cong. Bên trên viết tra xét rừng rậm quy y. Tra xét, hình vẽ giao phẫu thuật phía sau đại khái là một ký hiệu. Hẳn là Kỳ Ninh đột nhiên phát hiện manh mối gì đó. Nhưng đợi không được đến thời gian ước định. Cho nên anh ta một mình đuổi theo. Đồng thời cũng ở nói cho chúng ta biết. Anh ta sẽ để lại đánh dấu ở ven đường. Tiện cho chúng ta tìm kiếm. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn nói có sách mách có chứng. Vô cùng đáng giá để người khác tin phục. Vương Thái Địch lặng lẽ hỏi Tiêu Lam. Anh ấy làm sao thấy được vậy? Tiêu Lam trả lời. Đại khái là, thần giao cách cảm giữa tay bút tâm linh và họa sĩ linh hồn trăng. Hết chương 182, cách chương.